Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 128, đào hố. Bát đại vu cuối cùng không có lựa chọn tìm kiếm âm bộ lạc thủ lĩnh thu hoạch được trợ giúp. Khả năng này nguồn gốc từ với hắn trong lòng đối âm vu tình cảm. Cũng nguồn gốc từ với hắn đối tự thân một loại yêu cầu. Hắn biết, rất nhiều người ở trong đáy lòng đều nói hắn không xứng với hỏa bộ lạc vu vị trí này. Nhìn chung hỏa bộ lạc vu, kéo dài bát đại, từ đời thứ nhất đến nay, có trầm ổn người, có hùng chủ vậy, có thiện sát phạt, có thiện mưu người, duy chỉ có không có nhu nhược như bát đại vu già. Hắn thậm chí suy đoán, có lẽ có người sẽ xưng hô hắn là hỏa bộ lạc sỉ nhục đi. Dạng này tự ti tâm lý, để hắn đang cầu xin trợ trong chuyện này khó mà mở miệng. Trái lo phải nghĩ, đã không mở miệng được, liền mình gánh xuống tới. Ăn cơm xong lại nhìn qua nữ nhi, vốn định ngủ một giấc, nhưng nằm tại gia thú trên thảm, lật qua lật lại lại không có buồn ngủ. Người là buồn ngủ, thân thể cũng cực kỳ mệt nhọc, chỉ là tinh thần duy trì tại một loại cực độ mỏi mệt nhưng lại dị thường thanh tỉnh trạng thái. Ngủ không được, dứt khoát xoay người đứng lên, một mình trong phòng đi lại, cũng nên suy nghĩ chút biện pháp. Nếu là loại hung thú này xông vào trụ sở, phía dưới tình huống hắn không dám tưởng tượng, nhưng có cái này nhận biết đã đầy đủ. Hắn bắt đầu ở hắc ám trong phòng một mình suy tư đường giải quyết. Dưới loại trạng thái này suy tư vấn đề là rất dễ buồn ngủ một sự kiện. Trong suy tư bát đại vu hai mắt híp lại, từ từ thiếp đi, có rất nhỏ tiếng ngáy vang lên. Thê tử của hắn từ bên ngoài thăm dò nhìn thoáng qua. Gặp hắn đã ngủ thiếp đi, liền lại quay người rời đi. Phía ngoài bầu không khí vẫn như cũ nhẹ nhõm. Bát đại vu đối bên trong phong tỏa hung thú tin tức. Ngoại trừ tham dự các chiến sĩ, mọi người cũng không biết trong rừng hung thú đang dòm ngó trụ sở. Mà tại rừng cây biên giới, thủ vệ bộ lạc các chiến sĩ lại dị thường khẩn trương. Hôm nay hung thú lạ thường sinh động, thậm chí có mấy cái ngốc đầu ngốc não hung thú xông ra rừng cây, thẳng đến đi vào hỏa bộ lạc đội ngũ trước không xa mới dừng lại, lại trở về rừng cây. Trong rừng cũng hầu như là vang lên tiếng gào thét, giống như là đang phát sinh chiến đấu. Khi mặt trời giữa trời thời điểm, bát đại vu mơ mơ màng màng từ mê man tỉnh lại. Xung quanh hắc ám để hắn trong chốc lát có chút khó chịu. Lung lay đầu, mỏi mệt, mệt mỏi sau ngắn hạn ngủ say để thân thể càng thêm mỏi mệt. Nhưng cũng may tinh thần khôi phục rất nhiều. Hắn rất nhanh liền nhớ tới mình vì cái gì ngủ ở chỗ này. Cũng nghĩ đến đây là nơi nào. Đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng. Trong bóng tối tiến lên hai bước dưới chân đột nhiên bị cái gì trượt chân. Lốp bốp một trận vang động về sau, bát đại vu đã té lăn trên đất. Thế nào? Cổng gia thú rèm bị thê tử xốc lên. Ánh nắng xuyên suốt tiến đến. Bát đại vu thấy được trượt chân mình đồ vật kia là một đoạn gỗ. Ban đêm lúc ngủ, hắn dùng để gối lên dưới đầu gỗ. Dạng này quen thuộc đồ vật. Lại tại dạng này mờ tối để hắn ngã một phát. Cái này khiến hắn trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng. Ngươi không sao chứ? Thê tử thanh âm lo lắng truyền đến. Ngươi cũng đã đi vào trong nhà. Bát đại vu lắc đầu. Tại thê tử đi tới tiền trạm, nhanh chân lại hơi có vẻ lo lắng đi ra cửa. Âm thủ lĩnh, một cái thân hình mảnh khảnh nam tử đứng ở bên ngoài. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua lo lắng bát đại vu. Bát đại vu cũng nhìn qua hắn, kinh ngạc gọi vào. Âm thủ lĩnh gật gật đầu, nói, thê tử ngươi gọi ta đến, nói ngươi có một ít phiền phức. Bát đại vu quay đầu nhìn thoáng qua thê tử, gặp thê tử cũng chính nhìn qua, liền gật đầu một cái, quay đầu hướng âm thủ lĩnh nói. Trong rừng hung thú bạo động, ta cùng các chiến sĩ trông mấy ngày, Hai ngày này bạo động càng thêm thường xuyên. Âm bộ lạc chiến sĩ cũng có phát hiện. Bất quá phía nam giống như không có cái gì hung thú. Âm bộ lạc tại hỏa bộ lạc trụ sở thiên nam. Phương hướng, mà lần này hung thú bạo động tại phương bắc rừng cây. Phương nam rừng cây hung thú sớm đã bị bá hạ đuổi không sai biệt lắm. Hôm qua phát hiện hung đường, là bá hạ đề cập qua con kia hung đường. Nghe bát đại vô câu nói này, âm bộ lạc thủ lĩnh nụ cười trên mặt biến mất, lông mày của hắn nhăn lại, hiển hiện lo lắng bộ dáng. Hung đường chân trước mang theo răng cưa, lực lượng cường đại, tốc độ cực nhanh, là phi thường khó đối phó hung thú. Lúc trước đệ ngũ huyền thời điểm ra đi cố ý cường điệu qua. Đây là rất khó đối đầu hung thú, ta có biện pháp đối phó hắn. Bát đại vu lại mở miệng, âm thủ lĩnh lập tức nhìn về phía bát đại vu, chờ đợi lấy hắn nói ra biện pháp. Chúng ta đào cái hố sâu, mở miệng muốn làm đủ lớn, ở phía trên ngụy trang một chút, nếu như nó tiến công trụ sở, đem hắn dẫn vào hố sâu, để nó rơi xuống. Bát đại vu có chút hưng phấn giảng thuật mình đối sách. Đây là hắn vừa mới bị gỗ trượt chân sau nghĩ ra được phương pháp. Âm thủ lĩnh nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể thực hiện, nhưng có chút chi tiết còn muốn thương lượng. Phía trên ngụy trang dùng lưới đánh cá, bốn phía để lên tảng đá, phía trên trải lên một chút lá khô. Nghe được âm thủ lĩnh hoàn thiện, bát đại vu dùng sức gật đầu, lại bổ sung, bên dưới hố sâu mặt nhỏ hơn một điểm. Nếu không hung đường sẽ leo ra. Dùng tảng đá, âm thủ lĩnh lập tức nói, hung đường một khi rơi xuống, liền dùng tảng đá lớn nện nó, đem nó đặt ở bên trong, trước ném điểm lưới đánh cá xuống dưới, đem nó móng vuốt vây khốn, để nó không có cách nào phát lực. Bát đại vu lại bổ sung, hai người ngươi một lời ta một câu, càng về sau kế hoạch càng kín đáo. Đến cuối cùng, bọn hắn quyết định đem hố sâu đào thành hồ lô hình dạng. Cứ như vậy hung đường rơi vào phía dưới bên trong cái hang lớn, liền càng thêm khó mà đi lên. Hai người sau khi thương nghị lập tức hành động. Chuyện này từ âm bộ lạc chiến sĩ phụ trách, âm thủ lĩnh phụ trách chỉ huy, mà bát đại vu thì lại một lần nữa đi lên trước tuyến, quan sát nơi đó tình huống. Hai người chia ra hành động, bát đại vu đến tiền tuyến hiểu rõ tình huống, xác định hung thú còn không có rõ ràng xâm lấn ý đồ về sau. Liền phân ra một cái 200 người tiểu đội trên đằng sau hỗ trợ. Âm thủ lĩnh thì trực tiếp mang theo âm bộ lạc chiến sĩ lựa chọn đào hố địa phương. Hắn tìm một cái sườn dốc, tại đón sườn dốc một mặt bắt đầu đào hố. Bởi vì không biết hung thú khi nào sẽ tiến công, hắn chỉ có thể mau sớm thiết kế tốt cạm bẫy. Cũng may có thể dùng chiến sĩ đủ nhiều, bộ lạc bên trong cũng không thiếu khuyết búa đá một loại có thể dùng đến đào móc đồ vật. Chỉ là bây giờ đại địa y nguyên đóng băng, cái này đại đại chậm lại đào móc công việc. Đem âm đồ đằng mời đến, ở chỗ này nhóm lửa đồ đằng lửa, dùng hỏa thiêu. Vội vàng thời điểm cũng mặc kệ biện pháp phải chăng dùng tốt. Âm thủ lĩnh hạ lệnh, mình cầm lấy một cái búa đá tự thân lên trận. Hắn bộc phát ra đồ đằng lực lượng, ra sức chém vào trên mặt đất. Nhìn thấy thủ lĩnh hạ tràng, đồng thời sử dụng đồ đằng lực lượng, những người khác cũng học theo bắt đầu sử dụng đồ đằng lực lượng bắt đầu đào móc. Không bao lâu âm đồ đằng bị mang đến. Âm thủ lĩnh trực tiếp ở chỗ này tế bái, đồ đằng lửa nhóm lửa, bắt đầu thiêu đốt đại địa, đốt một hồi, liền dập tắt đồ đằng lửa, các chiến sĩ lại xông đi vào, bộc phát đồ đằng lực lượng đào móc, cứ như vậy tốc độ nhanh rất nhiều, từ giữa trưa đến mặt trời xuống núi, đào móc ra một ba gạo rộng bao nhiêu, hai người bao sâu cái hố, lấy dạng này đóng băng mặt đất. Dùng loại này nguyên thủy công cụ, nửa ngày thời gian đào ra dạng này lớn một cái hố, đã cực kỳ không dễ dàng, nhưng âm thủ lĩnh lại sẽ không như vậy bỏ qua. nhóm lửa bó đuốc, tiếp tục, mệnh lệnh được đưa ra. Các chiến sĩ tiếp tục ra sức đào móc. Khi bát đại vu đêm khuya chạy tới thời điểm, cái hố đã tiếp cận 4 người sâu. Phía trước thế nào? Âm thủ lĩnh mỏi mệt ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn bên cạnh bát đại vu hỏi. Hung đường lại lộ một lần đầu, nhưng rất nhanh liền đi. Bất quá ta nhìn nó ánh mắt có chút hung lệ, khả năng nhịn không được bao lâu. Bát đại vu lo lắng nói đến. Ta nhắc lại tăng tốc. Âm thủ lĩnh khẽ cắn môi, đứng lên để các chiến sĩ toàn lực bộc phát đồ đằng lực lượng, không keo kiệt búa đá hư hao, nhanh chóng đào móc. Các chiến sĩ thay phiên càng cần đào móc, tốc độ cũng càng thêm cấp tốc. Chờ toàn bộ cái hố ước chừng 5 người sâu thời điểm, âm thủ lĩnh hạ lệnh bắt đầu hướng trung ương đào móc, hình thành một cái càng ngày càng nhỏ cái hố. Sau đó dọc theo cái này hố nhỏ động tiếp tục hướng xuống đào móc. Bởi vì hố nhỏ động không gian có hạn, đào móc nhân số giảm bớt, tốc độ chậm lại. Âm đồ đằng yêu cầu các chiến sĩ bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, không muốn keo kiệt đồ đằng chi lực. Kể từ đó cơ hồ 10 phút tả hữu liền muốn lui ra đến một cái chiến sĩ. Mà lại cái này lui ra chiến sĩ sẽ phi thường mỏi mệt, thời gian ngắn căn bản không thể tiếp tục đào móc. Nhưng lúc này không phải keo kiệt thể lực thời điểm, âm thủ lĩnh thậm chí tự mình nhảy đi xuống đào móc, trở lại hướng phía dưới đào móc một người sâu. Ở phía dưới cái hố bên trong tiếp tục xây dựng thêm, đào xây cái hố thứ hai động. Cái hố thứ hai động cũng đào móc 3 người chiều sâu về sau, toàn bộ công trình mới ngừng lại được. Mà thời gian đã đến ngày thứ hai đang lúc hoàng hôn. Lúc này bát đại vu chính lo lắng nhìn qua cách đó không xa rừng cây. Ở trong đó hung thú chiến đấu có chút kịch liệt. Hắn cũng không biết nơi đó xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết mỗi khi đi qua một lần chiến đấu, hung đường ánh mắt liền sẽ càng thêm hung lệ. Nó xông vào hỏa đồ đằng dục vọng liền sẽ càng thêm mãnh liệt. Chờ đằng sau cạm bẫy đào móc hoàn tất, tin tức truyền đến về sau, hắn tâm mới an ổn một chút. Nói cho âm thủ lĩnh, đang đào móc mấy cái, không nóng nảy, nhưng đừng có ngừng, phòng ngừa chu đáo. Bát đại vu lập tức ra lệnh. Âm thủ lĩnh nghe bát đại vu mệnh lệnh, nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý, lập tức kéo lấy mỏi mệt thân thể, lần nữa tìm một cái sườn dốc đi đào móc. Một ngày này đêm khuya, trong rừng chiến đấu có chút kịch liệt, hung lệ giống lên một tiếng không ngừng truyền tới, để các chiến sĩ căn bản không dám buông lỏng cảnh giác. Nhưng cho đến bình minh, cũng không có hung thú xông lại. Cùng ngày bên cạnh luồng thứ nhất ánh sáng nhạt rơi xuống, mỏi mệt các chiến sĩ thoáng buông lỏng. Ngay lúc này, hung đường đột nhiên đi ra, nó màu xanh biếc trên thân còn có vết máu, chân trước răng cưa bên trong còn mang theo một tia huyết nhục. Cẩn thận, đề phòng, có người hô một tiếng, nhưng không cần hắn nhắc nhở, mọi người đã nắm chặt vũ khí trong tay. Tê tê, hung đường phát ra bén nhọn tê minh thanh từng bước một tiến về phía trước. Các chiến sĩ sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Cái này cũng không là bình thường dã thú, mà là biến dị sau hung thú. Nếu chỉ là ban sơ biến dị hung thú, bọn hắn cũng không sợ hãi. Nhưng loại hung thú này, bọn hắn là biết trình độ kinh khủng, không muốn đối đầu, lấy quấy rối làm chủ. Một hồi ta dẫn hắn đi cạm bẫy, bát đại vu gào thét lớn nói đến. Theo hắn giống to, hung đường mắt kép rơi vào trên người hắn, có chút hung lệ nhìn xem hắn. Vu, để cho ta tới đi. Bên cạnh chiến sĩ mở miệng, không muốn để cho bát đại vu mạo hiểm. Người không biết như thế nào dẫn hắn đi hố to, vẫn là ta tới đi. Bát đại vu phun ra một ngụm chọc khí, tay phải của hắn vững vàng cầm pháp trượng. Khi nguy hiểm chân chính tiến đến thời điểm, hắn cảm giác khẩn trương ngược lại biến mất. Lúc này hắn càng quan tâm, là có thể hay không đạt thành trong lòng mình ý nghĩ. Đem hung đường dẫn tới trong hồ lớn đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.